Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2363, giết chết bọn họ. Lộ Túy mấy câu chính bên trong Nho Gia muốn hại, đồng thời cũng xách một cái bén nhọn vấn đề, như thế nào đối đãi công thương các loại thực nghiệp. Nho Gia bắt nguồn từ Chu Công, thành tại Khổng Tử. Là lấy phong thổ lập quốc phương thức sản xuất làm cơ sở. Quý tộc căn cứ đẳng cấp khác nhau nắm giữ đất đai, thực hiện nghĩa vụ, muốn là các an phần, đừng làm loạn, cho nên đặc biệt coi trọng lễ, không cùng cấp tầng có khác biệt lễ nghi, kinh tế và chính trị tướng thích ứng, cái gọi là lễ không dưới thứ dân. Bản ý cũng là chỉ không yêu cầu thứ dân dựa theo quý tộc lễ nghi tiêu chuẩn. Bởi vì thứ dân không có đủ dạng này điều kiện kinh tế, không đủ sức, lễ nghi là rất đốt tiền, người nghèo không chơi nổi. Nhưng Nho học chánh thức sinh ra một khác này, chỗ dựa và cơ sở kinh tế đã sụp đổ. Sau mấy trăm năm loạn thế, Nho gia một mực không có thực hành cơ hội. Không phải là bởi vì các quốc gia quân chủ ngu muội, hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì bọn họ rất rõ ràng Nho gia cái kia một bộ lý luận căn bản không thích hợp loạn thế. Trong loạn thế, bảo mệnh làm đầu, cần đại lượng tiền thuế để duy trì quân đội, nào có tiền nhàn rỗi đi làm những cái kia phức tạp lễ nghi. Nho học tại Hán Triều leo lên võ đài chính trị, là bởi vì Hán Triều thực hiện đại nhất thống, chiến tranh trong nước chợt giảm, có khoe khoang. Giảng lễ nghi tiền vốn, tựa như Hán Vũ Đế, ngắn ngủi mấy chục ở giữa liền đem 70 năm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, làm đến kinh tế gần như sụp đổ. Một phương diện cố nhiên là tác chiến tiêu hao lớn, một phương diện khác cùng hắn giảng phô trương cũng không thể tách rời. Thậm chí có thể nói, hắn vì mặt mũi lãng phí hết tiền so sánh chiến tiêu hao còn nhiều hơn. Kinh tế là cơ sở, chính trị là kiến trúc thượng tầng, không nói kinh tế chính trị đều là dở trò lưu manh. Trên một điểm này, Nho học tiên thiên không đủ, một phương diện coi trọng lễ nghi phải bỏ tiền, một phương diện lại không coi trọng sức sản xuất phát triển. Thậm chí tận lực nghiên cứu, khinh bỉ xử lý thực nghiệp người, một lúc sau, tài chính khó khăn tất nhiên xuất hiện. Tuyệt không ngoại lệ, Đông Hán cũng là như thế. Bởi vì Sùng Nho, các loại lễ nghi càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng coi trọng. Điển hình nhất cũng là hậu táng, Nho gia quần áo tang. Hậu táng cũng là hiếu thể hiện, quyền quý như thế, phổ thông người dân cũng không ngoại lệ. Người nào cũng không chịu bị người nói là bất hiếu tử tôn. Hán Triều hậu táng bầu không khí chi nồng, đừng nói phổ thông người dân không chịu đựng nổi, thì liền khá giả nhà đều cố hết sức, quan viên hầu bao căng thẳng, trong tay quyền lực một cách tự nhiên thành phát tài công cụ. Không có quyền lực bách tính bởi vì tang gây nên bần cũng liền thành chuyện thường. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bán đất bán phòng, cũng theo một cái góc độ khác gia tốc kinh tế sụp đổ. Tôn Sách muốn giải quyết vấn đề này, sở dĩ nói ra coi trọng công thương. Coi trọng công thương xúc tiến phát triển kinh tế, cũng cho Nho học cái kia một bộ cung cấp đất đai. Mấy năm này giảng cổ động người càng ngày càng nhiều, cưới mai táng cưới, các loại coi trọng tầng tầng lớp lớp, mốt sống xa xỉ dần dần tăng. Có Nho học bối cảnh, quan viên không chỉ có không tăng cao cảnh giác, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, thậm chí có không ít người trợ giúp, chế định các loại mới lễ. Cái này khiến Tôn Sách rất buồn rầu. Hắn cố gắng như vậy, cũng không phải vì xây lại mộ tạo mộ, hoặc là làm hậu thế khảo cổ cung cấp tài liệu. Phát triển kinh tế có quy luật tính, tại một đoạn thời gian cao tốc phát triển sau tất nhiên sẽ tiến vào nhẹ nhàng kỳ. Nhưng mốt sống xa xỉ lại không phải như thế. Người ngọc vọng là cái không đáy. Một khi thành hình, hội gia tốc phát triển, thẳng đến ăn mòn chính quyền căn cơ. thôn phệ toàn bộ xã hội. Thế kỷ 21 còn có không ngừng có người nhắc nhở dân chúng cảnh giác tiêu phí chủ nghĩa. Nho học lại là cổ vũ loại này bầu không khí, dù cho bản ý cũng không phải là như thế. Từ một điểm này tới nói, Lộ Tùy Ý vốn có nho học là tự đào căn cơ một chút cũng không sai. Không giải quyết điểm này, Tôn Sách Tân Chính cuối cùng rồi sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Phải giải quyết vấn đề này, liền muốn theo trên lý luận đem Tân Chính cùng vốn có nho học ở giữa khác nhau nói rõ ràng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ít người đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Sách. Bọn họ không nghĩ tới hội thảo luận đến vấn đề này. Một chút chuẩn bị cũng không có. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn chỗ lấy không phải trực tiếp hạ chiếu nói rõ, mà chính là để cho bọn họ tới thảo luận. Cũng là hy vọng thông qua thảo luận loại phương thức này lấy được chung nhận thức. Về sau chấp hành lên mới thuận lợi, tựa như hắn để Tuần Úc chính mình suy nghĩ một dạng. Hắn cung cấp tư tưởng va chạm cơ hội, dẫn đạo phương hướng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng cho ra đáp án. Đơn giản dùng hành chính mệnh lệnh đến đẩy mạnh cải cách xem ra hiệu suất cao. Hiệu quả lại khắp nơi không tốt, rất dễ dàng chảy tại hình thức. Mọi người cùng nhau nghị nghị, cô cảm thấy Văn Úy nói còn chờ thương thảo. Tôn Sách thêm một mồi lửa, gặp Tôn Sách không có chống đỡ Lộ Túy. Phản nói Lộ Túy có chỗ thiếu sót, Trần Lâm bọn người lập tức có lực lượng, bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận. Dương Tu, Lưu Diệp lại thấy rõ ràng, âm thầm thở dài, Trần Lâm thơ văn tuy tốt, dù sao cũng là thư sinh, không nghe ra Tôn Sách nói bóng gió, hắn muốn trở thành Lộ Túy gia quan hướng tước bàn đạp. Dương Tu cảm khái càng sâu. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách tâm ý, Tư Mã Phòng là cứu không, nghiên cứu mà ngụy, hắn cũng là nho học chỗ thiếu sót điển hình đại biểu. Tôn Sách muốn cải tạo nho học, nhằm vào cũng là hắn loại này người, kịch liệt tranh luận cũng không có lập tức giải quyết vấn đề. Ngược lại dẫn ra càng nhiều vấn đề, Tôn Sách ngay sau đó đề nghị, để Lộ Túy, Trần Lâm đem mỗi người ý kiến viết thành văn chương, ấn thành giấy báo, thật tốt thảo luận một chút vấn đề này. Lộ Túy, Trần Lâm chiến ý chính mạnh, một lời đáp ứng, Tôn Sách không chỉ có kích động Lộ Túy, Trần Lâm đánh nước bọt chiến, cổ vũ bọn họ viết văn lẫn nhau cãi lại, càng dẫn vào càng nhiều người tham dự thảo luận. Cùng lần trước thảo luận Vương Mãng Chi Chính cùng Ngô Quốc Tân Chính dị đồng một dạng. Lộ Túy lại một lần nữa làm hỏa lực phát ra. Chỉ bất quá lần trước là đối ngoại, lần này là đối nội. Hắn liên tiếp viết mấy cái phần bài văn, phân tích rõ Ngô Quốc Tân Chính kế thừa cùng phát triển. Chứng cứ có sức thuyết phục Ngô Quốc Tân Chính cũng không phải là đơn giản nho học truyền thừa, mà chính là chất bay vọt. Thậm chí có thể xưng là một môn mới học. Lộ Túy đưa ra huyền học khái niệm. Huyền học trước đó đã xuất hiện. Lúc đầu đề xướng người cũng là Lộ Túy lão sư Thái Ung. Bất quá khi đó chỉ cực hạn tại học thuật phạm vi. Tại học thuật ngoài vòng tròn ảnh hưởng không lớn. Lộ Túy đem Ngô Quốc Tân Chính chính thức mệnh danh là huyền học. Xem như đem huyền học cái này từ mới mang ra học thuật vòng. Lộ Túy biết mình không có đường lui, nếu như không làm cho huyền học đứng vững gót chân, cũng cùng cựu học phân rõ giới hạn, hắn cũng là nho môn tội nhân. Tại Tôn Sách ngầm đồng ý dưới, hắn bật hết hỏa lực, nói thoải mái mới học, cựu học đủ loại khác biệt, bên trong không thể tránh né nâng lên nho học tiêu chuẩn rất cao, khả thi lại không đủ, dẫn đến rất nhiều người vì danh tiếng. Không thể không mượn cớ che đậy hành động, tạo nên vô số ngụy quân tử vấn đề. Vấn đề này không phải vấn đề mới. Mua danh mời dự tại trong giới trí thức sớm đã nhìn mãi quen mắt. Lớn tiếng kêu gọi có tri thức chi sĩ không thiếu người. Chỉ là giống như Lộ Túy đem quy kết làm nho học nghiên cứu đặc tính lại là cái thứ nhất. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. May ra Lộ Túy ở tại trong quân doanh, không có người có thể tùy tiện vào đến, bằng không hắn khẳng định sẽ bị ngụp nước chết đuối. Nửa đường chịu hắc truyền cũng không phải là không được, không thể vào doanh ở trước mặt mắng lên. Viết văn liền thành biện pháp duy nhất. Lạc Dương huyện mấy cái ấn phường cấp tốc tiến vào đầy phụ tải vận chuyển. Mỗi ngày đều có đại lượng bài văn bị in ra. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được đọc báo người. Liền không biết chữ lão Hán lão Thái đều biết gần nhất phát sinh đại sự. Người đọc sách lại mở kéo. So trong sông chiến trường còn náo nhiệt. Tôn Thượng Hương trở về Mạnh Tân đại doanh. Hướng Tôn Sách báo cáo chiếm lấy Thiên Tỉnh quan đi qua. Nghe xong báo cáo, Tôn Sách phi thường hài lòng, treo ở cổ họng trái tim kia cuối cùng trở xuống tại chỗ. Có một trận chiến này công lao lót đáy, Tôn Thượng Hương đến đón lấy thì thong dong được nhiều, coi như có chút ngăn trở cũng ảnh hưởng không lớn. Tôn Thượng Hương khen ngợi Vương Dị công lao, theo sau khi chiến đấu thẩm vấn tù binh nhận được tin tức. Thiên Tỉnh quan bị công phá, cùng giác núi phương hướng nghi binh có quan hệ rất lớn. Nếu không phải lệnh Hồ Thiệu điều đi 300 tinh nhuệ, Thiên Tỉnh quan phòng ngự không có mỏng như vậy yếu, cơ hồ không có phí cái gì lực khí thì công phá. Tôn Sách cũng không ngoài ý muốn, cái này Vương Dị tuy là nữ tử, lại là cái chánh thức nhân vật hung ác, trong lịch sử danh tiếng so Hàn Thiếu Anh. Mã Vân Lộc phần lớn, tiểu mã ca bị đuổi ra Lương Châu, sau cùng chết tha hương, Vương Dị đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nói xong chiến sự, Tôn Sách lại nói, thơm mát, Thiên Tỉnh quan đánh cho xinh đẹp, bất quá bây giờ còn không thể lộ ra, lại muốn giữ bí mật mấy ngày. Vì sao? Tôn Thượng Hương nháy mắt, có chút không hiểu, lại không nóng nảy. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, kinh lịch một trận chánh thức chiến sự, Tôn Thượng Hương vừa trầm vững vàng không ít. Hắn đem Tư Mã Phu muốn đi Vu Thành chiêu hàng sự tình nói một chút. Tư Mã Phu đã lĩnh công văn, nhưng là còn không lên đường, chuyển động thân thể, hẳn là các loại tuân úc hồi phục. Đại biện luận tiếng gió thả ra, Tư Mã Phòng rất nhanh liền có thể minh bạch tâm ý của hắn. Có thể hay không để Tư Mã Phu đi, cũng liền hai ngày này sự tình, hắn không thích Tư Mã Ý, cũng không thích Tư Mã Phu, đương nhiên không thích nhất lại là hai anh em này phụ thân Tư Mã Phòng. Mặc kệ Tấn Thư bên trong làm sao vì bọn họ tẩy trắng, tạo nên một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, hắn đều nhận định cái này một nhà cũng là ngụy quân tử. Người trước người sau có chỗ khác biệt có thể lý giải, nhưng là giống Tư Mã thị cha con như thế phân liệt lại không nhiều gặp. Ngụy Tấn về sau bầu không khí hư hỏng như vậy, cùng ba người này có quan hệ rất lớn. Nếu như có thể Tư Mã Phu cùng Tư Mã Ý cùng một chỗ chơi chết, hắn vui thấy thành. Nếu như có thể đem Tư Mã Phòng cũng tức chết, vậy thì càng tốt. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói ra, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy là ngụy quân tử đáng giận, vẫn là thật tiểu nhân đáng giận. Tôn Thượng Hương lệch ra cái đầu nghĩ một lát, Vương huynh, đương nhiên là ngụy quân tử ghê tởm hơn, thật tiểu nhân chỉ là làm ác, bày ở ngoài sáng, còn có thể đề phòng. Ngụy quân tử không chỉ có làm ác, còn lừa gạt ngươi tín nhiệm, âm thầm hạ độc thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nói rất có lý, cái này Tư Mã cha con cũng là ngụy quân tử, ta nên làm cái gì? Đương nhiên là giết chết bọn họ. Tôn Thượng Hương không cần nghĩ ngợi, nắm lên quyền đầu dùng lực phất phất, ta ghét nhất loại này người. Tôn Sách cười ha ha, nói chuyện với Tôn Thượng Hương cũng là thống khoái, không dùng lượn quanh nhiều như vậy phần cong. Hai người ta chê cười một trận, Tôn Sách lại cùng Tôn Thượng Hương nói một việc. Thu kết thúc, không chỉ có trong sông muốn một lần nữa phát động thế công. Trầm Hữu, Toàn Nhu, Từ Côn cũng sẽ động thủ. bao quát Lữ Mông cũng sẽ theo Hà Đông phương hướng hướng Tịnh Châu tiến công. Tôn Thượng Hương đoạn đường này tiến triển như thế nào đã không phải là quan trọng. Vu Thành dễ thủ khó công, vẫn là vây khốn thích hợp nhất. Hắn hy vọng Tôn Thượng Hương sử dụng Vu Thành cái này xương cứng luyện nhiều một chút công thành. Chiến thuật, không nên quá để ý thắng lợi, để điểm cơ hội cho Trầm Hữu bọn họ. Nói không chừng còn muốn theo trong sông điều một số lương thực đi Ký Châu. Có thịt mọi người ăn, ăn một mình cũng không phải là tốt thói quen, sẽ gặp người ghét hận. Tôn Thượng Hương chép miệng một cái, có chút miễn cưỡng địa đáp ứng, không dùng Tuân Úc hồi phục. Tư Mã Phòng cũng biết kết quả, tại Ngô Quốc, hắn là đừng hy vọng có cơ hội gì, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì. Tư Mã Phòng để Tư Mã Phu lập tức tiến đến Vu Thành gặp mặt Tư Mã Ý, để hắn mau chóng làm ra lựa chọn, tốt nhất có thể đoạt tại Chu Hoàn Công thành trước đó đầu hàng. Có thể hay không làm quan sau này hãy nói, trước bảo trụ mệnh, hắn vốn là dự định viết phong thư, khiến người ta đưa đến Vu Thành đi, Tư Mã Phu cũng đừng đi, nhưng Tư Mã Phu không chịu, hắn cũng không có cách, đành phải đồng ý, hy vọng đến Vu Thành về sau, Tư Mã Ý có thể thuyết phục hắn, cùng hắn người phụ thân này so sánh, Tư Mã Phu càng muốn nghe Tư Mã Ý. Tư Mã Phu trong đêm qua sông, hắn có Tôn Sách mệnh lệnh tại thân, thuận lợi thông qua Vu ngoài thành vòng vây, tiến Vu Thành, nghe Tư Mã Phu nói hết chuyện đã xảy ra. Tư Mã Ý thở dài một tiếng, thúc đạt, Giang Sơn đổi họ tất có hy sinh, cha con ta huynh đệ cũng là Ngô Vương tân triều tế phẩm. May ra đại huynh đã tại Ngô Quốc đặt chân, mấy cái đệ đệ tuổi nhỏ muốn đến Tôn Sách cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Ôn Huyền Tư Mã tuy nhiên thiếu hai người chúng ta, lại sẽ không đoạn huyết mạch, còn có cơ hội. Tư Mã Phu không hiểu chút nào, nhị huynh làm gì như thế uể oải. Cho dù Vu Thành thủ không được, Thiên Tỉnh quan một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cũng hầu như là thủ được. Đợi Tôn Sách công lâu không thể, tự nhiên biết nhị huynh cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Nói không chừng liền sửa đổi quy chế. Tư Mã Ý lắc đầu, Thiên Tỉnh quan sợ là ra chuyện. Tư Mã Phu biến sắc, nhị huynh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tư Mã Ý trầm ngâm thật lâu, cười khổ nói, Tôn Thượng Hương công Vu Thành mặc dù không thể, tổn thất lại không tính lớn. Đối với một cái ban đầu trưởng binh quyền nữ tử tới nói, nàng biểu hiện không kém, làm sao đến mức mất trước. Cái gọi là tùy hứng làm khí sợ là lấy cớ, quân sư xử quân sư, tham quân to gan, còn có thể chọc giận nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là trước đảm nhiệm quân sư tế tử Quách gia ký danh đệ tử, cùng quân sư xử đám người kia đồng thời không xa lạ gì. Tư Mã Ý đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Hắn kết luận Thiên Tỉnh quan ra chuyện còn có hắn chứng cứ. Vương Lăng đáp ứng tiền thuế không thể đủ số vận đến Vu Thành. Lệnh Hồ Thiệu lại không có bất kỳ cái gì giải thích. Cái này không quá hợp lẽ thường. Coi như Chu Hoàn xuất bộ vây thành, cắt đứt đại đạo, thành Bắc còn có đường nhỏ. Phái một cái tín sứ đưa tin tuyệt đối không có vấn đề. Tiền thuế không đến, tin tức lại không có. 10/3 GU là ra chuyện. Tuy nhiên hắn không hiểu Thiên Tỉnh quan sẽ bị như thế nào công phá. Nhưng hắn kinh lịch nhiều như vậy, biết Lệnh Hồ Thiệu mặc dù mới đức gồm nhiều mặt, lại không phải Ngô quân tướng lãnh đối thủ. Tựa như thế gia bộ khúc không phải Ngô quân tinh nhuệ đối thủ một dạng. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đền bù cái chênh lệch này. Tư Mã Phu tâm không ngừng chìm xuống dưới. Hắn nhớ tới Tôn Sách lúc đó thần sắc, ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chỉ sợ chính như phụ thân Tư Mã Phòng sở liệu, chính hắn chủ động nhảy vào Vu Thành cái này chỗ chết. Ngay tại Tư Mã Phu cân nhắc muốn hay không đem sự kiện này cũng nói cho Tư Mã Ý thời điểm. Có người đến báo, Ngô Quân có hành động, có thể sẽ lần nữa khởi xướng tiến công. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức, Ngô Quân Trung Quân chiến kỳ một lần nữa đổi thành Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương khả năng nặng về chiến trường. Tư Mã Ý, Tư Mã Phu bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Tư Mã Phu chân trước vào thành, Ngô Quân chân sau đổi chiến kỳ, chuẩn bị công thành. Cái này nói rõ cũng là một cái hố, liền đầu hàng cơ hội cũng không cho bọn họ. Đây là vì cái gì? Tư Mã Ý trăm bề không được giải. Hắn trao mày, trầm tư nửa ngày, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Thúc Đạt, thừa dịp còn không có phá thành, ngươi đi nhanh lên đi. Ta đi chỗ nào? Ta viết một phong thư, ngươi mang đến Thái Nguyên, giao cho Phùng Kỳ. Trừ cái đó ra không muốn gặp bất luận kẻ nào. Tìm địa phương tránh một hồi. Chờ ta tin tức, nếu như ta không chết, ngươi liền đến gặp nhau. Nếu như Vu Thành bị phá, ta chết, ngươi thì tự tìm sinh lộ. Tư Mã Ý cười lạnh nói, Tôn Sách một lòng muốn ta chết, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có hay không bản lãnh này. Tư Mã Phu nhìn chằm chằm Tư Mã Ý nhìn, lại nhìn, trong lòng không hiểu bất an. Hắn có một loại điềm xấu cảm giác. Lần này từ biệt, chỉ sợ sau này không gặp lại. Trong lòng của hắn phẫn uất không thôi. Đây là vì cái gì? Ngô Vương vì cái gì như thế nhằm vào ta Ôn Huyền Tư Mã? Huynh đệ đều vì chủ cũng không phải là chỉ có chúng ta. Tư Mã Phu tiến Vu Thành, Chu Hoàn nhiệm vụ coi như kết thúc. Tôn Thượng Hương một lần nữa tiếp nhận binh quyền, Thiết Yến vì Chu Hoàn tiễn đưa, Chu Hoàn ngược lại là rất vui vẻ, mặc dù chỉ là phối hợp diễn xuất, hắn vẫn là có thu hoạch, không chỉ có còn lục tốn nhân tình, còn cùng Tôn Thượng Hương nhờ vả chút quan hệ, lấy Ngô Vương đối cô muội muội này yêu chuộng, về sau có chuyện gì cầu đến Tôn Thượng Hương trước mặt, cần phải không có vấn đề gì. Đưa đi Chu Hoàn, trở lại đại trướng, Tôn Thượng Hương hướng Lục Tốn truyền đạt Tôn Sách mệnh lệnh. Riêng là muốn chậm công Vu Thành, phân công Trầm Hữu bọn người sự tình. Chu Hoàn tại thời điểm, nàng không tiện đơn độc cùng Lục Tốn thương nghị. Giờ phút này Chu Hoàn đi, nàng mới phun một cái vì nhanh, nàng có chút không cam lòng. Tại trước mặt người khác không tiện biểu lộ. Tại Lục Tốn trước mặt lại có chút kìm nén không được thất lạc. Phàn nàn vài câu, Lục Tốn trầm mặc, mi đầu nhẹ khóa, sau cùng gật gật đầu, đã như vậy, cái kia còn đến an bài một chút, hy vọng có thể tới kịp. An bài cái gì? Chặn giết Tư Mã Phu. Tôn Thượng Hương thoáng cái kịp phản ứng, ngươi nói là Tư Mã Phu sẽ ra thành lẩn trốn. Chỉ ít cái này khả năng, Lục Tốn một bên sai người truyền lệnh, vừa nói, đại vương có ý giết một người dân trăm người, Tư Mã Ý cũng sẽ không ngồi chờ chết, đầu hàng đã không thể được, hắn tự nhiên không thể lưu lại Tư Mã Phu tại thành chết. Chỉ muốn ra khỏi thành, ẩn tính man danh, cũng không khó, Tôn Thượng Hương liên tục gật đầu, thế nhưng là Vu Thành chi bắc cũng là Thái Hành. Sơn, chỗ ẩn thân quá nhiều, làm sao ngươi biết Tư Mã Phu hội từ chỗ nào đầu đường đi? Đây chính là phiền phức chỗ, Lục Tốn lấy ra địa đồ, tìm tòi, thế nhưng là đại vương muốn hắn chết, chúng ta cũng không thể không hề làm gì, đảm nhiệm bỏ trốn mất dạng, sự tình chung lấy quân, có thể cùng không thể dạng thứ hai, tận không tận tâm mới là căn bản. Tôn Thượng Hương nhìn xem Lục Tốn, không nói thêm gì, thời gian không dài, thám báo doanh giáo úy đến, còn có mấy cái kinh nghiệm phong phú thám báo. Lục Tốn hướng bọn họ nói rõ tình huống, mấy người thảo luận một chút, lựa chọn ba điều có khả năng nhất tuyến đường, đồng thời căn cứ thời gian cùng hành trình tính ra Tư Mã Phu khả năng vị trí, phân biệt an bài địa điểm phục kích. xa nhất một đội người muốn chui vào Thái Nguyên, thẳng đến Tấn Dương Thành, bởi vì Phùng Kỳ là ở chỗ này. Tư Mã Phu nếu như đi Tịnh Châu, rất có thể sẽ gặp Phùng Kỳ. Chú ý, Tư Mã Phu thân hình cao lớn, có 8 thước 3 tấc, cũng không khó phân biệt. Theo hắn tư thế đi đến xem, cần phải có võ nghệ tại thân. Các ngươi nhất định chuẩn bị sẵn sàng, không nên bị hắn đào thoát. Tướng quân, người cứ yên tâm đi, trừ phi đi xóa, nếu không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mấy cái thám báo vỗ bộ ngực cam đoan, nhìn lấy Lục Tốn vì một cái Tư Mã Phu tốn công tốn sức, kỹ lưỡng cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ, so công Vu Thành còn muốn dụng tâm. Tôn Thượng Hương le lưỡi, đã đắc ý, lại có chút mê hoặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?